hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Đại Quái Vật, Chu Đề cử phiếu trước chăm thêm càng, chương 188, Đại Quái Vật, Chu Đề cử phiếu trước chăm thêm càng, này đó cổ quái thịt, có vượt mức bình thường tự lành năng lực. Cho nên, nếu bọn họ muốn ở chỗ này đào ra thông đạo hoặc là xuất khẩu, tuyệt đối không thể thực hiện được. Thẩm Mặc cầm đao lại chát mấy chỗ, đại khái phán đoán ra động mạch chủ phương vị, lãnh mọi người tiếp tục đi trước. Tương đối phiền toái là những cái đó lột ra tiểu quái vật. Thường thường liền sẽ gặp được một nắm, chẳng những sẽ công kích người, hơn nữa đem thịt khối gặm đến thối giữa, đổ máu chảy mù, tắc nghẽn mạch máu, tiến tới ảnh hưởng Thẩm Mặc phán đoán động mạch chủ phương hướng. Thật vất vả giải quyết xong một đợt, bọn họ đi đến giao lộ một quải cong, lại phát hiện tân một đợt quái. Con đường biên giao thông công cộng sân ga, tệ ít nhất hơn 30 chỉ lột ra quái. Đỏ rực, bái đã biến thành thịt khối chạm bái. Trường ghế cùng biển quảng cáo, vùi đầu cuồng gạm, vui vẻ vô cùng. Đàm Tiếu lòng bàn tay ẩm ướt, nắm chặt bóng chày côn, chuẩn bị lại lần nữa xuất kích. Thừa lão sư cái trán ẩn ẩn thấm ra mồ hôi mỏng. Can Hoành trong người trước, Thẩm Mặc đứng ở đằng trước, nghiêng đầu nhìn mắt bên người đồng bạn, tiếp tục như vậy đánh tiếp, khi nào mới là cái đầu. Hắn ánh mắt một lần nữa dừng ở quái vật trên người. Thịt tươi đỏ tươi nhan sắc, cực đại trơn trượt đầu. Yếu ớt gầy tế tứ chi, mật mật dày đặc nha, không phải không có nhược điểm mơ siêu này quái vật thoạt nhìn khiếp người. Kỳ thật đầu một tá liền bảo, tứ chi nhất dẫm liền toái, căn bản không nhiều ít lực công kích, nhưng không chịu nổi số lượng càng ngày càng nhiều. Ở một cái không có thức ăn nước uống hoàn cảnh hạ, bọn họ thể lực không thể làm không có ý nghĩa lãng phí. Thẩm Mặc trở về lui một bước. Phía sau người cũng tùy theo thối lui đến chỗ ngoặt mặt sau. Hắn thấp giọng công đạo, này đó quái vật không có đôi mắt, cũng không có lỗ tai. Chúng nó có thể là thông qua màng thịt tầng ngoài rất nhỏ chấn động, tới phán đoán ra chúng ta vị trí. Trong chốc lát có thể thử xem có thể hay không dẫn dắt rời đi chúng nó. Tất cả mọi người đều cảm thấy có đạo lý. Đúng giờ đâu. Dưới lòng bàn chân bỗng nhiên truyền đến chấn động, rất nhỏ hơi run rẩy, tựa như nào đó đại hình sinh vật bò quá mặt đất. Mọi người trong lòng một lăng, ngay sau đó quay đầu xem phía sau, chỉ thấy phố đôi chỗ xuất hiện một cái thật lớn, xà. Chính nhanh chóng chiều bên này bò tới, mọi người sắc mặt đều thay đổi, nói là xà, lại không giống xà, nhưng thật ra càng giống thật lớn dòi bọ. Không có đôi mắt, không có lỗ tai, phần đầu trường một vòng rậm rạp hàm răng, đầy đặn thân thể cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đường cái. Thẩm Mặc không rảnh nghĩ nhiều, bế lên Bạch Phi tránh vào ven đường một nhà cửa hàng. Những người khác cũng đi theo cuống quýt chạy vào, không quá vài giây, kia đầu to lớn dòi bọ liền từ cửa hàng trước trải qua. Nghiền quá Bạch Phi di dừng ở ven đường xe lăn. Tiếp tục hướng phía trước bỏ sát, Thẩm Mặc mày nhăn lại, đột nhiên đem Bạch Vi buông, bay nhanh đuổi theo ra đi. Trong nháy mắt, Bạch Vi cảm giác chính mình đột nhiên ngồi vào một đống thịt. Không khỏi hung hăng run rẩy, cả khuôn mặt lập tức thanh, mà Thẩm Mặc đã không thấy bóng người. Hắn đuổi theo kia đầu béo dòi đi ra ngoài, tận mắt nhìn thấy thật lớn dòi bọ đem chạm bài phụ cận lột ra quái từng cái sống nuốt. Nó thân thể mấp máy bò sát, nhanh nhẹn mà nhanh chóng, thực mau biến mất ở phía trước đường phố chỗ ngoặt chỗ. Thẩm Mặc tại chỗ đứng trong chốc lát, dưới chân truyền đến chấn cảm theo thịt dòi rời đi mà thu nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc biến mất, hắn nhíu nhíu mày, xoay người trở về, nhặt lên ven đường xe lăn, đi vào vừa rồi ẩn thân cửa hàng. Bạch Vi thấy hắn trở về, cơ hồ muốn khóc ra tới, trong mắt ngậm nước mắt, đè nặng tiếng nói kêu, mau đem xe lăn trả ta. Thẩm Mặc phi lăng, đi qua đi ôm nàng ngồi trở lại xe lăn, hỏi, làm sao vậy, đột nhiên biến như vậy yếu ớt. Bạch Vi rớt hai giọt nước mắt, nàng nửa người dưới cảm giác được thật thà tính chất, rốt cuộc chậm rãi khôi phục lý trí, sắc mặt lại như cũ khó coi. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi bật hơi, quá ghê tởm, mãn đầu óc chỉ có những lời này, đã bị ghê tởm đến vô pháp tự hỏi cái khác. Tấu chương xong, hết chương.